trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 31 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Dẫu biết mình giờ đây đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, nhưng anh Thừa vẫn phải ngồi nghe cụ Tú bình luận về văn chương, về báo chí, về thế thái nhân tình. Trong lòng như có lửa đốt, muốn chào ra về nhưng sợ mang tội bất kính, vì vậy lợi dụng khi cô Lễ chào cụ Tú đi ra phố. Nhân lúc đó, anh Thừa cũng đứng lên xin phép cáo từ. Phong Dân không biết có phải cô Lễ muốn hẹn gặp ở phố hàng đường hay không, nên anh Thừa rảo bước đi vòng quanh con phố, mắt chăm chú nhìn vào những chiếc xe kéo, bởi biết cô Lễ sẽ không đi bộ một mình. Vừa đi, anh Thừa vừa nghĩ cách để làm sao cưới được cô Lễ ngay, không chỉ vì cô đang sở hữu hai căn nhà, sẽ đem lại cho anh cái vốn vượt hạn, mà còn để trả thù thầu khoáng lăng vì chuyện ép giá khi mua lại căn nhà cũ nát của anh. Quả đúng như anh Thừa dự đoán, một chút sau cô Lễ đi xe sắt Dương Mui đến ngã tư. Vội vàng ra tận xe, như một người trong nhà, anh Thừa nói nhanh địa điểm gặp mặt, hầu cho người phu kéo xe không nghi ngờ là trai gái hẹn hò. Tại cửa hiệu Nhân Hòa, phố Hàng Buồm, hai người giả vờ đi chọn hàng để trao đổi nơi gặp gỡ cho những lần sau. Biết đây là cơ hội ngàn vàng cần phải cướp lấy để thay đổi tương lai, thay đổi cuộc đời nghèo khổ, anh Thừa nhanh chóng về tòa soạn để nghĩ cách chiếm trọn tình cảm của cô Lễ. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 32 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay, với những cận cảnh về chiếc bẫy mà anh Thừa giăng ra để bắt con mồi cô Lễ. Sáng hôm sau, anh nhà báo trẻ tuổi trao cho anh Thừa bản thảo. Anh Thừa đọc đi đọc lại, gật cù khen. Hay lắm, văn chương bay bướm thế này mà có 5 đồng bạc. Rẻ lắm, mày ít tuổi mà đã đem thiên tài để phục sự nghệ thuật hơn là đồng tiền. Tao phục. Tiểu Lan sung sướng. Bức thư tao viết hộ mày á, cho nên tao chọn đàng hạng nhất đấy nhé. Anh Thừa gật đầu. Tao biết, nhưng tao muốn nhờ mày giảng cho vài câu tao chưa hiểu nghĩa. Tiêu Lan biểu môi. Mày ngốc quá à. Văn chương thì ý tại ngôn ngoại. Nguyễn Du viết, làm cho hại, cho tàn, cho cân. Đến Vô Tây cũng không giảng nổi từng chữ cho, nhưng cũng cứ phải khuyên như đổ son vào thôi. Mày chưa việc chép nguyên văn bức thư này rồi gửi đi. Đứa nào không cảm, tao cứ ăn cứt. Một lát anh ta tiếp. Trừ phi nó không cầm, mình mới tiếc công thôi. Rồi cao hứng anh ta dạy. Đi chim gái mà quẳng thư cho gái. Tao sợ nhất cái con nó không cầm thư. Con nó đã cầm, mà dù nó xé ngay trước mặt mình, cho mình trông thấy, thế là nó bằng lòng đấy. Sao? Nó không cầm thư thì mình chả hiểu nó nghĩ thế nào. Chứ nó xé tức là nó tỏ ý rồi đấy. Con Tuyết Mai của tao, ngày mới đầu thấy tao đưa thư còn chửi tao kia, chứ đừng tưởng dễ. Thế mà sao tao cũng chinh phục được em. Kiên tâm chịu mặt dày là phương châm chim gái của tao. Nghệ thuật này tóm tắt lại có mấy tiếng ấy. Anh Thừa tặc lưỡi. Không trách người ta bảo tương lai nước Nam không kém hèn. Các cụ nhà ta ngày trước không nghĩ được như mày bây giờ đâu. Con hơn cha là nhà có phúc. Tiêu Lan đắc chí. Cái đó đã hẳn, cho nên tao muốn xui khôn mày điều này. Là phàm như viết thư cho gái, bao giờ cũng sao thêm ra một bản nữa. Để làm gì? Để ngộ nó xé thì có bản sao mà chép nguyên văn để đưa lần thứ hai. Giả lại, một đời tài trai có phải chỉ chim có một con thôi đâu. Cho nên nó giữ được bản sao thì đến đứa sau mình lại dùng. Khùng quá, khùng quá, thật là bài học tuyệt trần. Tiêu Lan nhếch mép cười để tỏ ý kiêu ngạo mà nhận lời khen diễn viên ấy, rồi dặn. Mày xem, nếu bức thư có dài quá thì ngắt ra làm hai làm ba lần để gửi dần. Muốn ngắt chỗ nào cũng không thiếu nghĩa đâu. Anh Thừa lắc đầu, nhìn quân sư cười. Thôi, văn chương thế này mà 5 đồng bạc là rẻ quá rồi. Chả lẽ đi mua ái tình của thiên kim tiểu thư? Lại nỡ sự bần tiện, ngắt ra làm mấy lần, để mỗi lần tốn độ 5 rưỡi hay 2 đồng thôi à? Tùy mày đấy. Anh Thừa chép án văn tuyệt bút, bức thư ấy như sau. Thưa quý nương, gặp nhau duyên nợ ba sinh, đố ai ngoảnh mặt làm thinh cho đành. Thư này gửi lại than mình, thử đưa cho khách hữu tình xem sao. Lâu nay nghe nói, biết rằng hạt ngọc Lam Điền, tiết tài đạo quẩn, cành hoa lẽ bạn, thương số văn quân, nghĩ thục nữ 10 phần tài điệu, càng thêm yêu kính. Ngàn thu sau trước, giống đa tình là khách danh nhân, thế mà hoa rơi im tiếng, lan khắp cành không, trăng sáng có soi vào cảnh mộng. Lá thư này không dám đem lòng trêu ghẹo, thật là thương vì tài mà tiếc vì phận, xót cho người lại giận cho mình. Đa tình ta lại gặp ta, một lời tri kỷ ấy là yêu nhau. Cho nên tương tư từ độ trăng tròn, tâm tình non nước giữ hồn khóc quan. Lâu nay muốn mượn cảnh hồng để ngỏ ý với quý nương, nhưng lại sợ mạch, dừng tay dách. Rồi nửa tiếng này biết để ai mang. Lửa tâm nung nấu, càng dập càng nồng, tơ nhện dấn dương, một dây một bột. Thật là trong gan tấc mấy quan sang, nhẹ bước định lên thềm quế. Song vì chưa tiện đường mây, buông thuyền muốn đến non bồng, song cũng còn trong chiều gió. Mưa mới buồn tình, gió đông triêu khách, chiếc én lạc đàn, tâm thần đau khổ, ném đủ mùi rác lưỡi, chịu đã nhiều nỗi chua cay. Hay đâu giữa bước phong trần, gặp người thục nữ, há không phải là sự may mắn cho thân này lắm sao? Thưa quý nương, tuy rằng mắt xanh một liếc thoáng qua, biết nhau nửa mặt ấy là tri âm, nhưng than ôi, biết lối tìm xuân, xuân đã muộn. Tuy chưa sum họp, nhưng đã trông thấy cái bước chia phôi. Tuy nhiên, lên dốc biết kìm cưa ngựa, qua sông nhận khách chèo thuyền, nên già tay lái, đã sinh ra kiếp để trốn khỏi dòng. Nếu quý nương không hiềm tiểu sinh này là cô lậu, thì những lúc đêm khuya canh vắng, tuyết động sương gieo, đôi ta sẽ lấy thư này làm mái lưu thanh, trao đổi tâm tình cho nỗi lòng khuây khỏa. Ái Khanh ơi, mộng hồn của kẻ thương tâm này như đã cùng với ngọn trào kia hôm mai lên xuống, rồi theo rạch nước ra biển khơi mà mênh mông bát ngát, nào là có biết đâu là bến là bờ. Đang mộng du trên làng khói bạc, chợt thấy một cảnh chiều hôm thê lương thảm đạm, như trăm nghìn những bước khác, sườn núi bóng chim, đầu non nhạn lạc, trong đó hoa mà buồn, nhìn bức tranh mà cảm. Tuy không biết đối với kẻ này, quý nương có để mắt xanh mà nhìn chăng tá. Tự biết là kẻ si tình, nên muốn tìm cách tránh xa cho tỏ lòng đoạn tuyệt, khỏi gây nên cái ác quả về sau. Không ngờ tuy xa cách quý nương hàng ngàn dặm, mà có khi mở mắt cũng hình như phảng phất thấy quý nương đương tha thước trên nội cỏ bồn hoa nọ. Thương ôi, má đào từ lọt mắt xanh, đố ai gỡ mối tơ mành cho ra. Bởi vì héo gan nát ruột vì ai, ai ơi có tưởng đến người vô duyên. Trời ơi, tháng 7 mưa ngâu, ai ngờ chính độ ngày ngâu mà nắng gắt. Nghĩ đến nỗi ngưu lang chức nữ chẳng còn giọt lệ thương nhau mà giật mình. Ví bằng quý nương cứ một niềm sắt đá, giá ngọc treo cao, thì chẳng quá ra chức nữ riêng để mặc ngưu lang trên đường đời hiu quạnh. Quý nương có đức hạnh, cái đức hạnh vẫn là của quý trong nữ lưu. Nhưng xin quý nương xét cho rằng, không gì êm đềm cho bằng ái tình. Cái ái tình không ra ngoài giới hạn. Vậy một mai, ắt quý nương cũng phải chọn một người ý trung nhân mà yêu, mà quý, mà làm bạn trăm năm. Chứ hẳn những người trong án tân tư tưởng như quý nương, chẳng chịu để cho quyền trên ép uổng. Vậy xin quý nương đối thương đến kẻ cô lậu này, chứ để vì thương dụng yêu thầm mà mang bệnh. Đau lòng ai lắm ai ơi, muốn kêu một tiếng nhưng trời quá cao. Vậy xin quý nương cho trước kẻ si tình này một đơn thuốc. Cùng nhau nguyện ước chung tình, trên trời dưới đất có mình có ta. Xin quý nương nghĩ đến tương lai của kẻ cô lậu. Đừng để giữa tuổi thanh xuân, đương hăng hái tiến thủ, đã bị thất vọng vì tình, mà bao nhiêu nhuệ khí sẽ tiêu tan như mây như khói. Non mất trùng, nước mây trùng, mây non trăng nước ngẩn ngơ lòng. Ai buồn, hoa biết không, người cũng trong, hoa cũng trong, hồn xưa mộng cũ, giấc mơ mộng, hẹn mình tu chữa xong. Để bồi dưỡng tư tưởng cho cô Lễ, anh Thừa nảy ra một sáng kiến. Anh nói với ông Hoài Tân Tử: chúng ta đã tìm hết cách để làm cho báo mình chạy, nhưng nó chỉ nhích được có một tí, là bởi vì chỉ có mỗi một mình mày ngày nào cũng dắt óc ra để giết, thì có là thánh cũng không thể giết hay được. Nếu mày không muốn cứ gò lưng mà kéo xe bò nặng lên dốc, thì mày phải tìm cách cho người khác giết hộ mày như ngày nọ. Nhưng chẳng lẽ cứ phóng dẫn mãi? Ta nên mở cuộc trưng cầu ý kiến độc giả mè à? Ông Hoài Tân Tử gật gù khen: à, té ra là mày tiến bộ trong nghề làm báo rồi. Phải, chủ bút thì phải quan tâm sao cho báo có bài hay chứ. Cái lối đốt báo Trung Bắc và báo Thực Nghiệp của mày chỉ là lối cạnh tranh ti tiện, điếu cán của bọn con buôn. Những người viết văn là những người cao thượng, không thèm làm. Sở dĩ ngày ấy tao tán thành là vì thế bi quá, mà tao chưa nghĩ được ra nên làm thế nào hơn. Bây giờ mày vào làng báo mà nghĩ được như người viết báo, tao hoan nghênh. Ông bắt tay anh Thừa rồi tiếp: cái lối trưng cầu ý kiến này các báo Sài Gòn vẫn làm, nhưng báo giới Bắc Kỳ thì thế là mới lắm đấy. Nhưng nên trưng cầu về vấn đề gì cho hợp thời nhỉ? Về nữ quyền mày à? Mày không biết là đàn bà con gái nước ta đừng bị nhốt vào trong lòng, họ chỉ muốn đòi ra thôi à? Mình mà cổ động nữ quyền, họ được tháo khoáng, tự do bay đi, thì chẳng những họ ơn mà nam giới mình cũng được hưởng nhiều cái lợi lắm. Ông văn sĩ cười: mày lại đương mồ chài đứa nào nên mới nghĩ đến nữ quyền để kiếm lợi cho mày, chứ mặt mày mà nghĩ nổi đến lợi cho xã hội à? Anh Thừa đáp: riêng đết vì tao, thế mày có muốn chúng nó được tung tẩy không nào? Ông Hoài Tân Tử nghĩ một lát rồi nói: nhưng tao chỉ sợ độc giả chửi cho chết, bởi vì cổ động nữ quyền là nên, nhưng cần cho họ biết cả nhiệm vụ. Chỉ tính đến quyền lợi mà không làm nhiệm vụ thì rất nguy hiểm, xã hội sẽ tan nát. Rồi độc giả đổ cho mình cái trách nhiệm làm nữ giới hư hỏng, họ thảy chai báo mình thì đến phải đình bản mất. Sợ đết gì? Mình cứ động viên cho vợ con người khác tự do, miễn là mình nghiêm cấm vợ con mình đọc báo mình là được chứ gì. Nhưng thế nào nó chẳng chịu ảnh hưởng của xã hội. Vợ con mình mà đòi tự do thì mình đánh cho chết. Ông Hoài Tân Tử bật cười: được, tao cứ nghe mày, mở cuộc trưng cầu ý kiến về nữ quyền. Tội viết báo mày phải chịu nha. Anh Thừa gật: là giúp na lít mà chỉ âm mưu viết báo người, rồi lại tự tay viết báo mình, không là đặc biệt à? Hôm sau, báo Chấn Hưng đề ra ba câu hỏi như sau: 1. Ta có nên chứng hưng nữ quyền không? 2. Việc người con gái lấy chồng có ở trong phạm vi nữ quyền không? 3. Về hôn nhân, người con gái nên giữ những quyền gì và nhường cho cha mẹ những quyền gì? Ông Hoài Tân Tử cho xếp mấy dòng này bằng con chữ đậm, đóng trong cái khung, đặt giữa trang nhất. Ông đắc ý bảo anh Thừa: rồi mai thư trả lời như bươm bướm cho mà xem. Nhưng báo ra ba số rồi mà chưa có một độc giả nào đáp những câu về nữ quyền. Ông Hoài Tân Tử an ủi anh Thừa. Họ còn phải nghĩ chứ. Vấn đề này quan trọng, đặt bút viết thế nào được? Rồi ba số nữa vẫn chưa có thư trả lời. Ông Hoài Tân Tử nói. Tao có kinh nghiệm, cho nên tao biết. Chúng mày đừng sốt ruột. Mai mà tòa soạn không nhận được bài, chúng mày cứ giật tao ra, ghè cho ba độc tẩu vào đầu. Nhưng không ai nỡ đánh cái người duy nhất biết viết bài của tòa báo. Dù ngày hôm sau vẫn chưa có bài gửi đến, và cả ngày hôm sau nữa cũng vậy, ông Hoài Tân Tử cáo lắm. Tiền sư chúng nó, căm hết cả rồi à? Có lẽ phen này, ông phải mở cuộc thi mới, câu được chúng nó chắc. Vì bài gửi đến ngày một nhiều, mà người của tòa soạn bản quán chỉ có hạn, cho nên đọc không xuể để lựa chọn bài hay nhất. Thế mà có nhiều thư viết về khuyên bản quán nên đổi cuộc trưng cầu này thành cuộc thi. Bản quán xin lĩnh cái ý rất hay này. Vậy kể từ nay, ba câu hỏi để trưng cầu ý kiến về nữ quyền đăng trong các kỳ báo trước là một cuộc thi. Cách chấm giải và giải thưởng thế nào, số báo ngày mai sẽ tuyên bố rõ. Bản quán mong rằng tất cả nữ giới hay nam giới, ai đã là người có nhiệt tâm với việc chấn hưng xã hội, hãy mạnh dạn hơn nữa đề đạt ý kiến của mình về vấn đề nữ quyền. Lời dặn. Thư viết một mặt, không phải dán tem. Bài không trúng giải hay không đăng báo, không trả lại bản thảo. Ký tên bằng biệt hiệu, nhưng tên thật và chỗ ở viết vào tờ giấy riêng, để trong một phong bì dán kín. Phong bì gửi bài dự thi, để ở ngoài bốn chữ, dự thi nữ quyền. Cuộc thi đề ra, ông Hoài Tân Tử khấp khởi mừng rằng, nhất định phiên này đỡ phải nặng ốc viết những bài nhạt quét. Ông cắt cho anh Thừa làm việc sơ khảo, nghĩa là nếu có bài thư gửi về thì xếp vào trong một hộp bìa, gọi là hồ sơ dự thi, rồi hàng ngày gửi lên nhà chị Sáu. Nhưng tuy cuộc thi đã giữ giải bằng tiền mặt và bằng văn phòng tứ bảo, mà tòa soạn chẳng nhận được một lời hưởng ứng. Ông Hoài Tân Tử bực lắm, bảo anh Thừa. Bây giờ ta mới nghĩ ra, phòng cuộc trưng cầu dân ý, nếu chưa có bài tung thì chưa có bài hứng. Vậy thì tòa soạn mình phải viết một bài ký tên người khác để đăng báo trước, rồi tự khắc độc giả sẽ gửi bài của họ đến sau. Anh Thừa đáp. Mày nói có lý đấy, thế thì mày viết đi. Ông Hoài Tân Tử lắc đầu. Tao không viết, vì tao bận quá. Mày muốn có lợi thì mày phải viết. Chắc mày có nhiều ý kiến viết ra thì tốt cho mày. Đành vậy, nhưng tao có biết viết đâu. Ông Hoài Tân Tử cao mặt. Viết một bài ký tên đàn bà kia mà, sợ gì mà không dám. Mày bảo thằng Tiêu Lan. Ông Hoài Tân Tử nghiêm nét mặt, mắng. Con khỉ, chim gái thì bạo, mà viết bài chài gái thì nhát như cấy. Mày cứ viết đi, viết thế nào cho thành câu là được. Văn chương mà ký tên đàn bà con gái thì cần gì sạch sẽ lắm. Mày không biết ngày nào ta cũng phải khổ về chữa bài của chúng nó để đăng vào một tiếng quanh à. Anh Thừa cười. Thế thì viết thế nào được? Viết thế nào thì viết. Mày nên nhớ rằng văn chương của phụ nữ thật là thối lắm. Nhưng đã là phụ nữ thì ý ra cũng có thằng khen là thơm, hiểu chưa? Mày cứ mạnh dạn mà viết đi. Có thối lắm á, cũng chỉ bằng văn chương. Tiếng quanh, chứ không thúi hơn đâu mà sợ. Anh Thừa đành phải nhận lời. Đêm hôm ấy, anh phải uống cà phê để thức. Vì phải làm việc bằng óc nhiều, nên anh thấy nhức đầu. Anh quán ông Hoài Tân Tử đã đùn việc viết lách cho gia chủ bút. Anh ghét lây cả bọn viết văn. Từ thằng e con chưa sạch hơi sữa đã tự cao tự đại, coi người bằng nửa con mắt, chỉ quay quanh bàn đèn để chửi đổng. Trong báo chấn hưng, ngay cả thằng Quách Tiêu Lan đã dám khinh ông Lăng và anh. Em à, chị chỉ ân hận một nỗi là trước kia. Chị tưởng người ta có vợ rồi, nên mới theo em đến đây để in giấy cổ động tẩy chay. Chứ biết nếu thế này thì chị chả đến. Bây giờ người ta hỏi chị sợ miệng thế gian bình phẩm chị đã thế nào với người ta rồi chăng? Cậu Nghĩa đặt bút xuống bàn, thủng thỉnh đáp. Thế thì chị cứ nói toạc ra, là chị bằng lòng đám nào có được không? Cậu Nghĩa nói thế là bởi vì trong tháng này, cô Lễ có những hai đám nhờ người đến đánh tiếng xin cô. Một đám là anh Thừa, nhờ bà Huyện Dần ở Gia Lộc về nói với hai cụ Tú. Một đám là cậu Nhân, học trường cao đẳng Lục Lộ, cháu họ bà cả hàng đường. Cô Lễ chưa biết mặt cậu Nhân, nhưng do bà cả làm mối, nên cô biết cậu ta quá vợ, chưa có con, nết na đứng đắn, năm nay thi ra làm tham biện. Cô hay đến hỏi thăm ông bà cả, chắc cậu Nhân gặp ở đấy. Nhưng cô thì không biết mặt cậu, vì bao giờ thấy trai lạ, cô cũng trông thẳng. Còn anh Thừa thì cô rõ quá rồi, chẳng phải hỏi dò ai, ngay từ trước, chả cứ vì mặt mũi, cả đến tâm tính, quá khứ và hiện tại, cô cũng biết hết. Cho nên không cần suy nghĩ lâu la, trong bụng cô đã chấm ai rồi. Vì vậy, thấy cậu Nghĩa nói thế, cô chỉ cười. Em nghĩ hộ chị. Cậu Nghĩa tủm tỉm. Em có lấy chồng đâu mà em nghĩ. Cô Lễ mặt đỏ bừng, ôm đầu, vừa rút rít cười, vừa chạy vào nhà trong. Cụ Tú Phúc Lâm Bà thì ngã về phía cậu Nhân. Có thể là do bà cả hàng đường nói vào cho cháu bà cũng có. Nhưng không phải là cụ không suy nghĩ. Vì cái trách nhiệm làm cha mẹ đối với việc trăm năm của con là to. Hạnh phúc một đời của cô Lễ là do hai cụ quyết định. Cụ không kể cậu Nhân tuy quá vợ nhưng chưa có con thì vẫn là con trai thôi. Cụ không dám kể cậu Nhân nay mai đổ ra là ông Tham. Cụ chỉ yên tâm về cái cô được làm dâu ông bà Hai Hiền là chỗ nhà Nho. Ông bà Hai phúc hậu biết quý người cho nên đẻ ra cậu Nhân cũng nết na đứng đắn. Cô Lễ sẽ là cháu hai bề của bà cả, mà bà cả đứng mối thì chắc cô được dạy dỗ, bảo ban cho những điều không nên, không phải để giữ tình thân cho cả ba gia đình. Cô nghĩ về anh Thừa. Tuy cũng là con nhà có chí khí học hành giỏi, ăn ở có thủy có chung, chẳng kém gì cậu Nhân. Nhưng dù sao, thì gia đình anh cũng là gia đình xa lạ. Giả lại, bây giờ anh bỏ nghề làm thuốc, ra làm báo là cụ không thích. Cụ nói với cụ ông. Thế là anh này á, đừng có nghề đứng đắn hẳn hoi, lại đi làm cái việc lông bông, gần như vô nghề nghiệp. Xưa nay, các cụ vẫn coi làm văn thơ là việc phù phiếm. Các cụ bận về chức vụ, có lúc nào nhàn rỗi mà làm văn thơ để tiêu khiển. Bây giờ gọi là làm văn làm thơ để đăng báo là nghề kiếm ăn thì tôi không chịu. Ông chả thấy anh Sinh làm báo là gì. Anh ta làm ở Đông Dương tạp chí đâu có mấy tháng. Lúc tìm được việc chắc chắn hơn thì anh ta thôi làm báo ngay. Cho nên làm báo là một việc tạm bợ để chờ đợi một chân khác. Mà kể ra làm báo cũng bấp bênh thật. Báo còn thì nghề còn, báo đình bán thì nghề mất. Bảo làm báo là nghề thì khó nghe thật. Tôi không biết làm chủ bút báo thì giỏi thơ, giỏi văn thế nào. Chứ mà tôi suy anh Sinh ra thì biết là chỉ bẻm mép, chế bác chẳng từ ai. Thấy nhà ai có việc gì là vào nhật trình ngay, để nói xấu. Ông Vĩnh chả bị bác soạn cho một trận ở Hàng Bông là gì. Mà ai danh giá hơn ông Quỳnh, bây giờ cũng bị đánh xuống rồi. Cho nên tôi lạ cho cái anh này có đức hạnh mà sao lại đi làm cái nghề khỉ này. Một lát cụ nói thêm. Mà quái là con nhà tử tế, nhưng tôi trong mặt mũi, nhất là cái mồm đầy răng vàng, cứ như thằng kép hát tuồng hay thằng super ấy. Cụ Tú ông ngồi lặng. Cụ vừa nghe vừa mở từng trang báo Chấn Hưng ra để nhìn. Chắc cụ có suy nghĩ. Một lát cụ đứng dậy, vào trong buồng thờ, lấy ra cuộn tử vi, lại xem lá số của cô Lễ. Cụ tính, cụ bấm, rồi cụ thở dài, không nói gì. Trong khi ấy, cô Lễ từ nhà trong ra nhà ngoài, lại đi từ nhà ngoài vào nhà trong. Cô biết giờ phút này là giờ phút quyết định hạnh phúc cho đời cô. Cho nên, cô nghe ngóng, nhìn sắc mặt của cha mẹ để đoán ý. Nhưng đến khi hai cụ không nói chuyện với nhau nữa và tối hôm ấy cụ bà không bảo gì cô thì cô chỉ thở dài. Có hai con đường trước mặt cô nhìn rõ rồi nhưng không biết được đi trên con đường này thì thế nào, đi trên con đường kia thì thế nào? Thân gái như hạt mưa sa, đời người con là của cha mẹ. Thôi thì tùy cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Một hôm, cậu Nghĩa học xong, mới gấp sách trở lại, đến ngồi gần cô Lễ, nói nhỏ. Chị à, em đã đi hỏi rồi. Cái anh Thừa này không có tốt đâu. Cô Lễ tái nét mặt. Hình như anh ta lấy nhiều vợ rồi, nhưng lại bỏ, chứ không phải chưa vợ đâu. Cô Lễ cuốn queo, hai tay quờ quờ xuống chiếu. Mà không rõ anh ta làm thuốc thế nào. Cô Lễ khẽ đáp. Thầy với chị đã uống thuốc của phòng thuốc nhà giàu đấy. Ý cô muốn nói thuốc hay, nhưng cô sợ lộ cái ý là bên anh Thừa. Cậu Nghĩa nói. Anh ta không phải người tốt, không khéo cũng định lừa nhà ta đấy. Thế sao ngày độ tẩy chay, học trò lại hay lui tới nhà anh ta và khen là tốt? Cậu Nghĩa thấy chị bẻ lại thì im, một lát mới nói. Tốt là tốt với tẩy chay thôi. Còn cái tư cách, có lẽ là không tốt. Sao lại có lẽ? Phải biết chắc chắn để nói chắc chắn, kẻo quan người ta. Có quan cũng quan dừa, chứ không quan hẳn. Cái chuyện ông cụ Điều nào đó nói về cô con gái ở Móng Cái với anh ta là chuyện bịa đặt đấy. Nhưng thầy quý cụ Điều, thầy vẫn khen là đúng đắn kia mà. Thầy ít đi ra ngoài, nên có thể là thầy xét người không đúng. Thầy bảo cô ấy là bạn của ông Tú Sương, thì là chỗ thanh khí. Nhưng có bao giờ cậu ấy nói đến thơ ông Tú Sương đâu. Câu chuyện anh ta với cô con gái Móng Cái. Rồi sao em nghe hệt như chuyện ông Đặng Trần Thường ngày xưa, lúc ông ta vào Phú Xuân theo ông Nguyễn Ánh để phản lại nhà Tây Sơn ở Bắc Hà. Ông ta cũng gặp người con gái giúp tiền như thế. Rồi đến khi ông Gia Long lên làm vua, ông Đặng Trần Thừa ra Bắc Hà tìm ân nhân cũ để lấy làm vợ, thì người ấy đã chết. Từ đó, ông ta lấy ai cũng nhận là thứ là thiếp mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, dùng chữ nghĩa để viết vào giấy cho thành văn, thành thơ là điều anh Thừa chưa bao giờ làm. Huống chi nay lại là viết thư tình gửi cô Lễ. Không dám nhờ nhà thơ Hoàng Tử Tân vì anh ta rất bận việc. Và vì sợ cái miệng hay nói không giữ kín việc gì đó trong bí mật được cả. Anh Thừa đành nhờ Tiêu Lan, một nhà báo trẻ mới vào cộng tác cho tòa soạn báo Chấn Hưng. Với máy đồng gọi là nhuận bút, Tiêu Lan đã viết cho anh Thừa một bức thư tình rất hay. Nói đúng hơn là chép lại bức thư tình hay được đăng trên sách, báo mà Tiêu Lan đã sưu tầm từ hồi còn đi học. Dù văn chương bay bướm, nhưng thật sự anh Thừa không hiểu hết nên đành phải nhờ Tiêu Lan giải thích. Được thể, hãng tà dù nhỏ tuổi hơn nhưng liền cao giọng dạy đời anh Thừa về chuyện yêu đương trai gái. Hắn đâu ngờ tay Thừa này đã có ba đời vợ. Vì hôn sự với cô Lễ, nên anh đành ngậm bồ hòn, ngồi nghe tên tiểu tử giải thích nội dung bức thư. Sau khi bức thư tình được gửi đi, anh Thừa liền bàn với nhà thơ Hoàng Tân Tử, nên mở một trưng cầu ý độc giả về nữ quyền. Với hy vọng qua những bài báo sẽ đánh thức tư tưởng cô Lễ, tác động đến cô trong việc quyết định lấy chồng theo tiếng gọi con tim, hơn là thuận phục theo chỉ định của cha mẹ, của gia đình. Liệu báo Chấn Hưng có làm được sứ mạng cải cách địa vị của người phụ nữ mà chủ yếu là cô Lễ trong xã hội còn đè nặng tư tưởng phong kiến không? Để dõi theo hành trình chinh phục trái tim cô Lễ của Thừa, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 33 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm thứ hai 25 tháng 10 năm 2021 với nhiều chi tiết gây cấn, thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Báo Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.